Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, lần sau lại đến. Huyền Minh Thiên kho báu, một vị cường giả bát phẩm ở ngoài kho báu trấn thủ. Trên thực tế ở Huyền Minh Thiên, trấn thủ kho báu cũng chỉ là phòng bị một hồi người trẻ tuổi xông loạn thôi. Chân chính đối cường giả thứ hữu dụng, kỳ thực phần lớn hẳn là đều ở Huyền Minh Thiên Đế trong tay. Từ Bính mấy người xác thực không phải quá để ý có mang theo hay không Phương Bình đi vào. Bởi vì nơi đây bảo vật quý giá nhất, chính là đưa ra đến kia ba loại. Tiến vào kho báu một khắc đó, Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút thất vọng, đồ vật cũng không ít. Có thể cho hắn cảm giác thứ năng lượng mạnh mẽ nhưng là cực nhỏ. Nơi này cũng có năng nguyên thạch. Bất quá Từ Bính bọn họ xưng là linh thạch. Đồ vật cũng không nhiều. Còn có chút tạp nham. Bản nguyên giáp mấy thứ này đều ở nơi sâu xa nhất. Có đơn độc địa phương tồn trữ. Đến mức Huyền Minh Thiên Đế là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Vẫn là nguyên bản ngay ở này. Phương Bình cũng lười đi nhận biết, mấy vị tiểu hữu, đây chính là bản nguyên giáp. Từ Bính đánh một hệ liệt thủ ấn, theo Phương Bình đều là làm chuyện vô ích, chỉ là một loại đặc thù năng lượng gây dựng lại phương thức thôi. Không đánh thủ ấn cũng một dạng, bất quá đối phương đánh một hệ liệt xem ra phức tạp thủ ấn. Rồi mới từ trong một lồng phòng ngự lấy ra một cái cổ điển chiến giáp. Phương Bình cũng không nói gì, có lẽ là đối phương cảm thấy đánh một ít thủ ấn càng đẹp mắt đi. Tiếp nhận bản nguyên chiến giáp, Phương Bình điều tra một phen, thật có chút không giống bình thường ý nhị, cái này có thể thu nhập bản nguyên không gian. Phương Bình nhưng là biết đến, bản nguyên không gian kỳ thực chính là một loại ý chí và lực lượng tinh thần không gian. Vật thật là vô pháp tiến vào. Thương miêu những lão cổ hủ này, yêu thích ở vòng bản nguyên không gian chiến đấu. Đó là bởi vì ở bản nguyên không gian chiến đấu, bắt đầu chém giết càng ôn nhu một ít. Không giống từng quyền đến tay như vậy máu tanh. Tự nhiên có thể, Từ Bính cười gật đầu, tiếp lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Phương Bình. Đây là Huyền Minh thần đan, tiểu hữu thận dùng, vật ấy cực kỳ quý giá. Nếu là tiểu hữu cảm thấy nhục thân cùng linh thức, chính là lực lượng tinh thần không còn xứng đôi thời điểm lại dùng. Từ Bính căn dặn một câu, trong đám người, một ít người trẻ tuổi theo đến, nhìn thấy Phương Bình lấy đi Huyền Minh thần đan, không ít người đều có chút ước ao đố kỵ. Huyền Minh thần đan đại danh, bọn họ cũng biết đến. Phương Bình suy nghĩ một chút nhưng là hỏi. Vật ấy có thể để cho vạn pháp hợp nhất hoặc là vạn đạo hợp nhất võ giả. Một lần nữa đi lên bình thường con đường tu luyện sao? Này vừa nói, Từ Bính kinh dị nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất, lẽ nào tiểu hữu gặp qua? Phương Bình thấy hắn kinh ngạc, cũng kỳ quái nói, cổ võ sáu đạo bên trong hai đạo, ở tiền bối thời đại kia, loại người này không hiếm thấy chứ? Vạn đạo hợp nhất yêu cầu không thấp, lục phẩm cảnh đúc ra kim thân, bất quá Phương Bình cảm thấy, hiện đại đều có thể làm được, cổ võ thời đại sẽ không có độ khó đi. Từ Bính hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất, kỳ thực là năm đó, nói phân nửa, Từ Bính dừng một chút, vẫn là mở miệng nói. Kỳ thực ở năm đó cũng không có chân chính trên ý nghĩa hai đạo võ giả. Đây chỉ là các cường giả một cái lý luận. Một bên, tác giáp hừ nói, vạn đạo, vạn pháp hợp nhất, người sẽ không là nói những kia thiên về nhục thân hoặc là linh thức tu luyện võ giả chứ. Từ Bính lần này không quát lớn hắn, cười nói, tiểu hữu khả năng là nhìn thấy này hai loại người, thiên về nhục thân hoặc là linh thức. Sở dĩ cho tiểu hữu cảm giác chính là vạn đạo cùng vạn pháp hợp nhất. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Từ Bính xem ra rất dễ nói chuyện. trên khuôn mặt già nua nụ cười không ngừng. Tiếp tục giới thiệu, chân chính đi hai đạo này võ giả, kỳ thực là không tồn tại. Cụ thể lão hủ cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết năm đó có một ít cường giả, vì đi về chí cao đường, một lòng phải đi cực hạn chi đạo. Bất quá lão hủ chỉ là bản nguyên cảnh, năm xưa còn không tư cách tham dự những thứ này. Từ Bính lắc đầu, đi cực hạn chi đạo, ở đây năm đó là có lý luận, nhưng là không có người thật làm được. Phương Bình lúc này có chút kỳ quái, mở miệng nói, tiền bối ý tứ là, bây giờ vạn đạo cùng vạn pháp hợp nhất, kỳ thực không thuần túy. Hẳn là như vậy, Từ Bính cười nói, kỳ thực loại người này, chúng ta cũng từng gặp một ít, đều là thiên về với một đạo, thiên về đến cực hạn, chúng ta liền xưng là vạn đạo hợp nhất hoặc là vạn pháp hợp nhất. Bất quá chân chính trên ý nghĩa cực đạo cường giả, nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện. Bất quá nhân gian giới bây giờ có thể có như vậy tiếp cận cực đạo cảnh võ giả tồn tại, cũng làm người bất ngờ rồi. Dựa theo Từ Bính lời nói mà nói, kỳ thực Lý lão đầu những người này không tính được chân chính vạn đạo hợp nhất, chỉ là nhục thân lực lượng mạnh hơn nhiều lực lượng tinh thần, cho nhân tạo thành một loại hoàn toàn không hiểu lực lượng tinh thần ấn tượng. Phương Bình nghe xong một hồi, dò hỏi, kia chân chính vạn đạo hợp nhất cùng loại này thiên về nhục thân đến cực hạn võ giả, song phương có gì khác biệt sao? Chân chính vạn đạo hợp nhất, Từ Bính suy nghĩ một chút, một lát sau bỗng nhiên cười nói, năm xưa, từng có đại đế trò cười, nếu là chân chính đi lên cực đạo, đại đế có thể chiến vô thượng hoàng giả. Lời này vừa nói ra, Tác Giáp khinh thường nói, làm sao có khả năng, dù cho thật đi lên cực đạo, cũng sẽ không là vô thượng hoàng giả đối thủ. Năm xưa những đại đế kia, muốn đi cực đạo, không chính là vì phá tan hoàng giả cảnh sao? Nếu là thật có thể ngang hàng hoàng giả, vậy cũng không cần lại đi tìm cái khác đường. Phương Bình nghe có chút cau mày, thời khắc này, hắn đang suy nghĩ Lý lão đầu sự, đại đế là cái gì? Ở lão Trương trong mắt bọn họ, cái gọi là đại đế, chính là tự thân khí huyết đi ngang qua bản nguyên đạo tăng cường sau, đạt đến đỉnh cao nhất trăm vạn tạp, cũng chính là đỉnh cao nhất bên dưới 2 triệu tạp, vậy liền coi là đại đế. Đại đế, thiên đế, phong hào chân thần, này đều là cùng một đẳng cấp, bất đồng người, không giống thời đại xưng hô không giống thôi. Lý lão đầu hiện tại khí huyết đều nhanh đạt đến 14 vạn tạp. Đến 9 rèn lời nói, ít nhất cũng có 16 vạn tạp chứ. Bước lên bản nguyên đạo, còn có một lần tăng cường, e sợ có thể đạt đến 20 vạn tạp. Nếu như đến đỉnh cao nhất, còn có thể xuất hiện lần nữa tăng cường, kia ít nhất cũng là 30 vạn tạp trở lên rồi. Một cái đại đạo đi tới vạn mét vị trí, còn sẽ tiếp tục xuất hiện thuế biến, đạt đến 40 vạn tạp đều không khó. Phương Bình quên đi một hồi, Lý lão đầu nếu như lấy kim thân 9 rèn thăng cấp, đại đạo đi ra vạn mét, cơ sở khí huyết ít nhất ở 40 vạn tạp trở lên. Chỉ có thể càng cao hơn, chắc chắn sẽ không càng thấp hơn. Vạn mét đại đạo, đó chính là 2 lần tăng cường. Tăng cường sau khí huyết 120 vạn tạp. Khi đó, Lý lão đầu cũng coi như là đế cấp cường giả. Có thể hiện tại, Phương Bình đang suy nghĩ một vấn đề. Bây giờ Lý lão đầu khí huyết kỳ thực là gấp đôi với bản nguyên đạo, có thể so với đỉnh cao nhất khí huyết bản chất. Vậy hắn đến đỉnh cao nhất, lực lượng khí huyết cường độ liệu sẽ có lại lần nữa thuế biến. Nếu như đến đỉnh cao nhất, đã biến thành là đỉnh cao nhất gấp đôi bản chất. Phương Bình bỗng nhiên có chút không thể nào tưởng tượng được rồi. Thật muốn như vậy, đó chính là đỉnh cao nhất 240 vạn tạp, bản nguyên đạo 480 vạn tạp. Thật muốn như vậy, có thể chiến hoàng giả chứ? Hoàng giả là như vậy sao? Lý lão đầu đi vạn đạo hợp nhất là chân chính vạn đạo hợp nhất sao? Đến đỉnh cao nhất, còn có chất biến sao? Phương Bình lúc này cũng không rõ ràng. Thật giống chưa từng nghe nói có hai đạo này cường giả đỉnh cao nhất. Phương Bình lại nhìn một chút đầu sắt cùng lão vương. Đầu sắt ở trong ý nghĩ của mọi người là vạn đạo hợp nhất cường giả phục sinh. Có thể hiện tại nghe từ Bình ý tứ. Kỳ thực phong thần thời kỳ, vạn đạo hợp nhất chỉ là lý luận. Hắn là nhục thân thiên về đến cực hạn cổ võ giả phục sinh. Vẫn là thật vạn đạo hợp nhất. Lúc này Phương Bình trong đầu hiện ra không ít ý nghĩ, nhưng là không có cùng những người khác nói cái gì. Nhìn liền biết rồi, nếu như Lý lão đầu thật đi tới đỉnh cao nhất, lại lần nữa tiến hành rồi chất biến, kia liền đáng sợ rồi. Bất quá sợ là sợ, hắn đến đỉnh cao nhất, không có chất biến quá trình. Đến thời điểm Lý lão đầu tiến vào đỉnh cao nhất, có lẽ so với nhược đỉnh cao nhất mạnh hơn nhiều, có thể tuyệt đối không đạt tới đế cấp thực lực. Ngay ở Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, Từ Bính đem thứ ba dạng bảo vật giao cái hắn, một cái bao bọc hộp. Phương Bình vừa nhìn hộp, chớp mắt phát hiện đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần cố hóa. Cái này hộp bị người bao bọc rồi, đỉnh cao nhất bên dưới, rất khó mở ra, mạnh mẽ mở ra lời nói, có lẽ sẽ đem hộp nát tan, đồ vật bên trong hóa thành bụi trần. Từ Bính giờ khắc này cũng rất trịnh trọng nói, vật ấy chính là đại đế năm xưa cùng một ít đế tôn vào sinh ra tử nhiều lần liên thủ vẽ tàn đồ, vật ấy vô cùng trọng yếu, tiểu hữu nhất định phải giao cho nhân hoàng, khác thỉnh cầu tiểu hữu báo cho nhân hoàng. Đại đế từng nói vật ấy tốt nhất bao bọc, đại đế vốn là muốn mất đi vật ấy, rồi lại không muốn vật ấy hoàn toàn biến mất với thế. Bây giờ nhân hoàng đã ra, vậy thì giao do nhân hoàng đảm bảo. Từ Bính nói trịnh trọng, vật này tốt nhất bao bọc lên. Phương Bình nhưng là chẳng thèm nói cái gì, càng là như vậy càng chọc người động tâm thôi. Lạt mềm buộc chặt xiếc, hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần rồi. Huyền Minh Thiên Đế thật muốn phá hủy, đã sớm phá hủy, hà tất lưu đến hiện tại. Không muốn bị lão Trương lấy đi, hắn không nói, không lấy ra, trời mới biết hắn có cái này. Hiện tại lấy ra, lại nói muốn bao bọc, nông cạn thủ đoạn, cứ việc trong lòng chẳng đáng. Phương Bình trên mặt nhưng là mang cười nói, tiền bối yên tâm, Phương Bình nhất định sẽ đem nói mang tới. Bắt được ba cái bảo vật, Phương Bình nhìn lướt qua điểm tài phú, không phát hiện tăng trưởng. Hơi nhíu mày, vì sao không tăng trưởng? Vẫn là nói, kỳ thực hắn vẫn còn trong lúc nguy hiểm. Nơi đây có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, e sợ cũng chỉ có vị kia Huyền Minh Thiên Đế rồi. Đến mức Từ Bính, có lẽ có thể đánh bại hắn, có thể tưởng tượng đánh giết hắn. Vậy không phải ung dung sự. Còn có, nếu như những người này không địch ý, theo lý thuyết cũng sẽ tăng cường. Bọn họ đối với ta có định ý. Phương Bình hiểu rõ, không tính bất ngờ, lần này hắn xem như là nửa cướp đoạt loại kia, đối phương có thù với hắn mới bình thường. Không địch ý đều cùng Từ Bính như vậy cười nếp nhăn đều lên, đó mới bất ngờ. Bản nguyên giáp Huyền Minh thần đan cũng không biết giá trị bao nhiêu, thiên giới tàn đồ đại khái là không tính điểm tài phú. Lại lần nữa liếc mắt nhìn điểm tài phú, Phương Bình cảm thấy đi ra ngoài đại khái sẽ gia tăng rồi. Đến thời điểm liền biết giá trị nhiều thiếu. Tài phú 5 tỷ 780 triệu điểm khí huyết, 128.000 tạp, 128.800 tạp. Tinh thần 8.125 hách, 8.299 hách. Lực lượng phá diệt 63 nguyên, không gian chứa đồ 10.000 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 điểm 1 phút, cộng hơi thở mô phỏng 10 điểm 1 phút, cộng bản nguyên tường tích 10 triệu 100 triệu điểm, lần trước tiếp cận 7 tỷ điểm tài phú. Một lần bế quan sau, ít đi 1 tỷ, phần lớn đều tiêu vào trên hoàng kim ốc. Từ kho báu đi ra, Phương Bình vẫn chưa ở trong kho báu làm khó dễ. Vương Kim Dương giờ khắc này nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ nghi sắc, vậy thì đi rồi. Giờ khắc này, Từ Bính những người này có tiễn khách ý tứ. Đến mức xuống núi, bọn họ đại khái sẽ không hiện tại liền đi. Vẫn cần chờ mấy ngày, chờ bọn hắn xử lý một ít huyền minh thiên sự. Lần này đến một chuyến huyền minh thiên, lẽ nào vậy thì rời đi rồi. Lần này đi vào, đúng là biết rồi một ít huyền minh thiên tình huống. Có thể gọi lão Trương trở về, chẳng lẽ liền vì vài món này bảo vật. Phương Bình nhưng là không vội, vừa đi, vừa nói, các vị tiền bối, nếu như Phương Bình lần sau lại đến, làm sao đi vào, huyền minh thiên có thể có một ít tiếp dẫn chi vật. Cũng không thể mỗi lần tiến vào đều làm phiền đại đế chứ. Lời này vừa nói ra, mấy sắc mặt người hơi khác thường, người còn muốn đi vào, bọn họ còn chưa mở miệng. Phương Bình lại cười nói, mặt khác, đại đế phải chăng thuận tiện cùng nhân hoàng nói chuyện. Chư vị cũng biết, bây giờ tình huống bất đồng. Đại đế nếu như có thể cùng nhân hoàng nói chuyện, ta cảm thấy đối huyền minh thiên chỉ có chỗ lợi. Từ Bính cấp tốc nói, đại đế vừa xuất quan, vẫn cần vững chắc một ít thời gian, không phải thất lễ nhân hoàng. Bất quá giờ khắc này xác thực không thích hợp đứng ra gặp mặt. Như vậy, Phương Bình một mặt tiếc nuối, lại nói, vậy lần sau tiến vào chỉ dẫn vật có sao? Từ Bính lần nữa nói, tiểu hữu có chỗ không biết, huyền minh thiên ra vào, chỉ có thể do đại đế khống chế. Phương Bình cười nhạt một tiếng, này lời nói rồi nói, nhà các ngươi huyền minh thiên đế như thế nhàn sao? Chuyên môn đưa đón người ra vào. Các ngươi những người này, lẽ nào trước đây cũng chưa bao giờ ra vào? Kia hỏi một câu nữa, huyền minh thiên vừa đi về nhân gian giới, một mặt khác phải chăng đi về địa quật? Lại đi về nơi nào? Từ Bính vội vàng nói, huyền minh thiên trước đây thật có thông suốt hai giới uy năng. Bất quá năm đó trời đất biến hóa, huyền minh thiên cũng chịu đến tổn thương, vẫn đóng kín mấy ngàn năm. Hiện nay huyền minh thiên mới vừa mở ra, sợ vô pháp lại vào đất, địa quật, nói hết, nói bổ sung, đến mức đi về địa quật nơi nào. Hiện nay chúng ta cũng là không biết gì cả, có lẽ một bên khác đường nối đã triệt để đóng kín, vô pháp lại ra vào. Kia năm đó là đi về nơi nào đây? Năm đó là đi về. Từ Bính dừng một chút, thật giống có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói rằng, đi về khổ, cấm kỵ hải biên giới. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút tác giáp mấy người, lờ mờ cười cợt, những người này, cái gì đều muốn cất giấu, liền một cái tên đều muốn cất giấu. Phương Bình nhưng là nói thẳng, cái gọi là tam giới, là chỉ thiên địa nhân tam giới sao? Nhân gian giới là trái đất, địa quật là địa giới, thiên giới đã phá nát biến mất, đúng không? Mà cấm kỵ hải, có lẽ trước đây không gọi cấm kỵ hải chứ? Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Phương Bình xì cười một tiếng, cười có chút cân nhắc, lại nói, nói như vậy lời nói, địa quật cùng trái đất, kỳ thực vốn là một thể, là một thế giới, cũng không phải là hai cái thế giới, đúng không? Từ tiền bối, Phương Mỗ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phương Bình cười nói, cường giả địa quật, ở nhân gian giới tử vong lời nói, tiêu tốn đánh đổi kỳ thực là có thể phục sinh. Đương nhiên, tiền đề là không bị võ giả đánh giết. Này có phải là trong truyền thuyết luân hồi đây? Vì sao chỉ có trái đất mới được? Có phải là đại biểu? Kỳ thực chỉ có trái đất mới có luân hồi vừa nói. Hoặc là nói thẳng thắn một điểm, cái khác hai giới đã siêu thoát rồi luân hồi. sở dĩ không tồn tại phục sinh vừa nói. Các ngươi nhảy ra tam giới ngũ hành, ở những giới khác, kỳ thực cũng không có luân hồi câu chuyện, những giới khác tự nhận hơn người một bậc, không cần lại đi luân hồi, bất tử bất diệt, có đúng không? Chỉ có trái đất, các ngươi những này cao vị diện cường giả giáng lâm, tử vong, cho nên mới có thể luân hồi, mà tự chúng ta, thật giống đều không làm được. Phương Bình lẩm bẩm nói, tại sao vậy chứ? Là bởi vì chúng ta tầng thứ quá thấp. Nhân gian giới tồn tại luân hồi, đây là vì cao đẳng sinh mệnh chuẩn bị. Chúng ta những phàm phu tục tử này, không cần như vậy, có đúng không? Phương Bình thời khắc này, nghĩ đến quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều thần thoại. Có một số việc, thời khắc này bỗng nhiên sâu chuỗi lên, thật có chút sự, vẫn là không cách nào giải thích. Vì sao địa quật võ giả trên địa cầu tử vong có thể tiêu hao đại đánh đổi trực tiếp phục sinh? Này xem như là luân hồi sao? Không tính đi, coi như là quy tắc này ai lập ra? Hoàng giả, ở trong mắt Phương Bình, cường giả là rất mạnh mẽ, có thể mạnh hơn cường giả, cũng không đến nỗi có thể làm đến một bước này đi. Nghịch chuyển sinh tử, Phương Bình đang nói, Từ Bính mấy người nhưng là không nói tiếp. Phương Bình đã hiểu rõ rất nhiều thứ. Thời khắc này, vứt bỏ tất cả những ý niệm khác, nhìn về phía mọi người nói. Sau 3 ngày, chư vị tiền bối có thể ra Huyền Minh Thiên. Chúng ta sẽ an bài người chờ ở bên ngoài chư vị. Mặt khác, Phương Bình vẫn là đem từ thô tục nói phía trước. Chỉ có trải qua chúng ta cho phép, mới có thể ra vào. Lần này qua đi, chúng ta sẽ ở lối ra ở ngoài, kiến tạo tiếp dẫn đại điện, phái võ giả tọa trấn, ra vào cần giấy thông hành. Này vừa nói, mọi người sắc mặt đều không phải quá đẹp đẽ. Một ít thanh niên, cũng có người bất mãn nói, cái gì giấy thông hành? Chúng ta đi ra ngoài vẫn là không ra ngoài, đến phiên các ngươi nhân gian giới quản sao? Phương Bình liếc mắt một cái nói chuyện thanh niên. Đạm mạc nói, nhân gian giới, thiên giới, Huyền Minh Thiên, các ngươi, cả nghĩ quá rồi, thế giới này, hiện tại là có quy tắc, không có cái gì siêu thoát ở ngoài thế lực, ai cũng không được, sau khi ra ngoài, cần học quy củ, phạm pháp giết người đền mạng, giết một người bình thường, dù cho bản nguyên đạo, cũng phải đền mạng, đây chính là quy củ. Nhân gian giới quy củ, chúng ta quy củ, không làm được, cảm thấy không ai quan tâm các ngươi, có thể không cần đi ra ngoài, bởi vì các ngươi sẽ chết, ai cũng không ngoại lệ, bao quát cái gọi là đế tử thậm chí đại đế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi, Tác Giáp càng là hừ nói, buồn cười, nói như thế. Chúng ta liền phàm phu tục tử cũng không bằng rồi. Run rế cái chết, lại còn cần chúng ta đền mạng. Tác Giáp đều muốn cười. Đây là cái gì quy củ? Cường giả tính mạng cùng người yếu có thể ngang ngửa sao? Còn đại đế cũng không thể phạm. Đại đế siêu thoát ở ngoài, không bị bất luận cái gì hạn chế. Tác Giáp cảm thấy hoang đường, cũng không tin. Liền là đại đế giết những phàm phu tục tử kia thì lại làm sao? Chẳng lẽ thật là có người đồng ý vì những người phàm tục cùng đại đế là địch? Buồn cười, Phương Bình miệng nứt ra, cười sán lạn, trên hàm răng tia sáng lấp lóe. Theo dõi hắn nhìn một hồi, cười híp mắt nói, rất buồn cười không? Ngươi, có lẽ có thể thử xem. Nói xong, Phương Bình ngữ khí phát lạnh, đột nhiên nói, có lẽ nên đổi một chút, có lẽ nên giết gà dọa khỉ, để những người khác tam thập tam thiên bao quát giới vực chi địa những lão già biết. Thời đại thay đổi, quy củ thay đổi, thái độ của những người này, quá rõ ràng rồi, phàm nhân chỉ là run rế, chết rồi sẽ chết rồi, những người này một khi xuất thế, có lẽ sẽ để thế giới rung chuyển. Cũng không cường giả tin tưởng. đánh giết một ít người bình thường, sẽ có cường giả đến gây phiền phức. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên có một điểm tính toán, có lẽ thật muốn lập quy mới được, giết gà dọa khỉ, để những người này biết cái gì gọi là quy củ. Này không phải một nhà hai nhà, giới vực chi địa có 8 nơi, tam thập tam thiên có bao nhiêu, không rõ ràng, những lão cổ hủ này, căn bản liền không tin có người sẽ vì một ít không đáng nhắc tới người bình thường cùng bọn họ đối. Nghịch, bọn họ đều là đại đế, nghĩ đối phó bọn họ, ít nhất cũng cần đế cấp cường giả ra tay, có thể cái nào đế cấp cường giả ngu ngốc như vậy, sẽ vì một ít run rế liều mạng. Mà giờ khắc này, bên ngoài liền có một vị như vậy ngớ ngẩn đế cấp cường giả. Như vậy ngớ ngẩn cường giả cấp chân thần cũng có một chút. Bản nguyên cảnh, càng là không ít, tân võ thời đại võ giả, có lẽ đều là ngớ ngẩn. Việc này cần coi trọng. Phương Bình trong lòng nỉ non, những người này không uy hiếp ở, có thể so với địa quật càng phiền toái. Đến sư xuất hiếu danh, quay lại trang một chút người bình thường, tìm tác giáp phiền phức, để hắn đánh giết lão tử. Sư xuất hiếu danh, trực tiếp dẹp yên Huyền Minh Thiên. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên ý niệm như vậy. Đến mức hiện tại mạnh mẽ tấn công, có lẽ cũng được, có thể cứ như vậy, kia hết thảy lão cổ hủ đều sẽ người người tự nguy. Bắt đầu ôm đoàn, người cá biệt vẫn được. Một khi trong bóng tối lão cổ hủ đều ôm đoàn, kia lão Trương bọn họ liền phiền phức lớn rồi. Trước có cường giả địa quật, sau có những lão cổ hủ này quấy phá. Hai mặt thụ địch, đối những lão cổ hủ này, uy hiếp một phần, lôi kéo một phần, đánh giết một phần, lúc này mới phù hợp nhân loại lợi ích. Phải đem quy củ đứng lên đến. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Từ Bính lại lần nữa nhẹ nhàng hướng tác giáp lắc đầu. Trước hết nghe, đến mức có làm hay không, đến thời điểm lại nói. Tác giáp đối với những người này địch ý quá rõ ràng. Hắn hiện đang suy nghĩ có muốn hay không mang tác giáp cùng đi ra ngoài rồi. Mang theo tác giáp, lần này đi ra ngoài có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Này không phải chuyện tốt. Đến mức Phương Bình nói quy củ, hắn kỳ thực cũng không quá tưởng thật, câu khách sáo thôi, năm xưa một ít đại đế cũng đã nói, môn nhân đệ tử một khi bị người đánh giết, cần phải nợ máu trả bằng máu, thật là muốn chọc tới cường giả bị người giết, vậy cũng liền giết, vị đại đế nào sẽ vì một ít môn nhân đệ tử cùng mặt khác đại đế ra tay, liền đại đế cũng như này. Huống hồ Phương Bình nói, nghe một chút chính là, vậy còn là đại đế môn nhân, đến mức phàm phu tục tử, chết rồi nhiều hơn nữa, đều không ai sẽ để ý, những người này cũng không quá quan tâm cái này. Phương Bình cũng nhìn ra rồi, trong lòng cười lạnh một tiếng, càng thêm căm ghét những người này, lúc trước hắn đối những lão cổ hủ này, một nửa là chờ mong. Một nửa là hy vọng, hắn gửi hy vọng thật sự có cường giả tiền bối xuống núi. Vì nhân loại chỗ dựa, bình định Giang Sơn, chế tạo một cái vạn thế thái bình thịnh thế đi ra. Hiện nay, nhưng là chỉ có thất vọng, một mực dụ dỗ, không được, vừa đấm vừa xoa, lấy máu uy hiếp, tốt nhất có thể đánh giết một vị cường giả đỉnh cấp. Kinh sợ tứ phương. Phương Bình trong lòng tính toán mở ra, không hẳn là Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Thiên Đế bên này có chính mình mưu tính, thật giống cũng so sánh mềm. Loại người này kỳ thực vẫn là có thể hợp tác, có thể một ít ngoan cố lão cổ hủ, có thể đem ra khai đao. Quay lại hỏi một chút nhìn, mặt khác còn phải cùng lão Trương thương lượng một chút, vừa vặn, gần nhất không chuyện gì. Đem việc này xử lý cũng không sai. Phương Bình thầm nghĩ những này, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Lúc này cũng vô tâm tiếp tục ở Huyền Minh Thiên tiếp tục chờ đợi rồi. Nơi này có đại đế tọa trấn, chờ Từ Bính những người này đi ra ngoài, hắn sẽ dạy bọn họ làm sao làm người. Phương Bình không nói nhảm nữa, cấp tốc nói, tiền bối, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Nghe được hắn bỗng nhiên vừa muốn đi ra, mấy người tuy có chút bất ngờ, bất quá vẫn là thoải mái đồng ý. Những nhân gian võ giả này rời đi cũng được. Chờ đến trước tiến vào hồ nước kia vị trí, Phương Bình lần này có chút phát hiện, bọn họ trước xuất hiện địa phương, không gian rung động thật giống có chút lợi hại. Nơi này hẳn là một con đường. Huyền Minh Thiên Đế vẫn chưa đứng ra, Từ Bính lại là để Phương Bình mấy người đứng ở vào lúc chỗ kia. Mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu nếu vội vã trở lại, vậy lão hủ cũng không quấy rầy rồi. Mấy ngày nữa, lão hủ sẽ cùng một ít người đồng thời vào nhân gian giới. Hắn lúc nói chuyện, Phương Bình vẫn đang chú ý trước mặt không gian rung động. Chờ cảm nhận được không gian rung động hơi lớn, Phương Bình biết Huyền Minh Thiên Đế ra tay, muốn đi ra ngoài rồi. Ngay ở lỗ đen chớp mắt xuất hiện một khắc, Phương Bình đột nhiên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Hỗn, trong hư không, một đạo có chút thanh âm phẫn nộ truyền ra. Trong chớp mắt tiêu tan, một cỗ khí thế mạnh mẽ chớp mắt rung động đường nối. Trong chớp mắt, Trương Đào âm thanh truyền ra. Đi ra rồi. Vậy lần này liền không đi vào làm khách rồi. Lão tiền bối, cực kỳ tu dưỡng, lần sau rảnh rỗi lại đến. Trương Đào âm thanh mang cười, truyền vang toàn bộ Huyền Minh Thiên. Một lát sau, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi. Huyền Minh Thiên yên tĩnh chốc lát, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng rung động toàn bộ trời đất. Đáng chết, vừa mới tên tiểu tử kia đi ra ngoài thời gian lại bùng nổ ra bản nguyên cảnh khí cơ, bị nhân hoàng khóa chặt vị trí. Huyền Minh Thiên bại lộ rồi. Không gian là rất huyền diệu đồ vật, sai một ly đi 1000 dặm, một khi định vị không chuẩn, ngụy hoàng dù cho oanh kích hư không, có thể sẽ xuất hiện tại chỗ khác, bất kỳ địa phương nào đều có khả năng, có thể không hẳn liền có thể tìm tới Huyền Minh Thiên vị trí. Có thể giờ khắc này, nhưng là bị đối phương khóa chặt đường nối vị trí. Huyền Minh Thiên trên bầu trời, Huyền Minh Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, xem như là phát tiết bất mãn trong lòng. Tiếp có chút nghiêm nghị, cái kia Phương Bình, cuối cùng làm sao bùng nổ ra bản nguyên cảnh khí cơ. Hắn chính là đế cấp cường giả, một cái kim thân cảnh võ giả lại có thể ở chính mình trước mắt giấu giếm thực lực. Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.